Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3301 Chu Hoành Vũ cùng Vương Thụy chiến đấu mười mấy chiêu, Chu Viêm Sảng liền là tìm không thấy Chu Hoành Vũ sơ hở. Lúc này Chu Viêm Sảng cũng có chút lo lắng. Chu Hoành Vũ ở hắn nhìn đến chỉ là một cái run rế mà thôi, nhưng là hắn lại không nghĩ đến cái này tiểu run rế còn có chút đạo hạnh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Vương Thụy lại chiến đấu mười mấy chiêu, vẫn là không phân cao thấp, Chu Viêm Sảng hơi không kiên nhẫn. Vương Thụy, ngươi cái này phế vật nhanh trở về đi. Chu Viêm Sảng hướng về phía chính đang đánh nhau Vương Thụy hô. Vương Thụy lúc này đã có chút thở hổn hển, nghe Chu Viêm Sảng đón đỡ ở Chu Hoành Vũ một kích sau đó, vội vàng nhảy ra chiến đấu phạm vi. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng là ngừng trong tay trường kiếm. Lúc này Chu Hoành Vũ khí tức lại mảy may không có biến hóa. Đây chính là Chu Hoành Vũ trường kỳ phục dụng thực vật mang tới hiệu quả. Chu Hoành Vũ ma thể càng hoàn hảo. Vương Thụy bởi vì cùng căn bản ăn không nổi thực vật, cho nên Vương Thụy ma thể vẫn luôn không phải trạng thái hoàn mỹ. Mọi người đều là cùng một chỗ vào sơn môn, thế nhưng là Chu Hoành Vũ vào sơn môn lúc, liền nhất cấp ma thể đều tràn đầy, điểm xuất phát so Vương Thụy thấp quá nhiều. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ quanh thân kinh mạch làm tổn thương, tiến hành tu hành làm nhiều công ít. Muốn trước chữa trị toàn thân kinh mạch sau đó, mới có thể tốc độ cao nhất tu hành. Bất quá cho dù như thế, tại số lớn thức ăn và đan dược dưới sự trợ giúp, Chu Hoành Vũ chẳng những chữa trị tất cả kinh mạch, hơn nữa căn cơ châm kiên cố vô cùng. Bởi vậy, mặc dù tại ma thể trên cấp bậc, Chu Hoành Vũ so với cái này Vương Thụy muốn thấp hơn nhất cấp. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cứng rắn thực lực lại muốn hơn xa Vương Thụy mấy bậc nhiều. Bình thường có lẽ còn nhìn không ra, nhưng là một khi tiến vào chiến đấu, lập tức liền thể hiện đi ra. Tiểu tử, nhìn đến còn có hai tay, lần này đổi ta đến chiếu cố ngươi. Chu Viêm Sảng nhéo nhéo nắm đấm, sau đó giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Nhìn xem Chu Viêm Sảng rốt cuộc phải đến cùng bản thân chiến đấu, Chu Hoành Vũ lại là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không biết vì cái gì, đối với khiêu chiến, Chu Hoành Vũ có bản năng yêu thích. Biết rõ cái này Chu Viêm Sảng ma thể, muốn so bản thân cao hơn 6 cấp. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nội tâm, lại không so hưng phấn. Hắn rất muốn biết, hắn có thể hay không vượt qua 6 cấp ma thể chênh lệch, chính diện chống lại ma thể cao hơn bản thân 6 cấp Chu Viêm Sảng. Không vì thắng bại, không vì sinh tử, chỉ vì có thể thống thống khoái khoái chiến một trận trước. Bang! Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ chấn động trong tay phù văn cổ kiếm. Đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Viêm Sảng nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bình tĩnh bộ dáng, Chu Viêm Sảng lại là trong lòng khó chịu, thế là âm ngoan nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Tiểu tử, ngươi bản thân tự tìm cái chết, liền trách không được ta. Nói chuyện, Chu Viêm Sảng liền giơ lên trong tay trường kiếm phóng tới Chu Hoành Vũ. Mà Vương Thụy thì ở một bên cho Chu Viêm Sảng áp trận. Cái này Chu Viêm Sảng cũng không giống như Vương Thụy như vậy cấp trên. Chỉ thấy Chu Viêm Sảng trường kiếm chỉ hướng Chu Hoành Vũ. Nhưng là tại Chu Hoành Vũ đang muốn giơ kiếm nghênh chiến thời điểm, lại là lách mình không theo tấn công ngay mặt. Chu Viêm Sảng thân hình khẽ động, Chu Hoành Vũ liền đoán được cái này Chu Viêm Sảng chiêu thức. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ là trong tay trường kiếm vung lên, chính chạm tại Chu Viêm Sảng trên người. Chu Viêm Sảng nhìn thấy, lại là trong mắt tinh mang lóe lên, dùng tay phải một kiếm đỡ lên Chu Hoành Vũ trường kiếm. Sau đó chỉ thấy Chu Viêm Sảng, tay trái bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu đen khí đoàn. Chu Viêm Sảng hô to một tiếng ma phong ba. Chỉ thấy màu đen khí đoàn, lấy cực nhanh tốc độ từ Chu Viêm Sảng tay trái đập về phía Chu Hoành Vũ trên người. Mà bên kia Chu Hoành Vũ lúc này lại là trong mắt tinh mang chớp động. Bởi vì Chu Hoành Vũ lộ ra cái này sơ hở, chính là cố ý mà làm, hắn liền là muốn nhìn xem Chu Viêm Sảng sát chiêu. Mà cái này một cái quả nhiên bị Chu Hoành Vũ cho thử dò xét đi ra. Nhìn xem hắc sắc khí đoàn lập tức liền muốn đụng phải Chu Hoành Vũ, Chu Viêm Sảng lại là lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chưa từng nghĩ, cái kia Chu Hoành Vũ lại là sớm có chuẩn bị, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thân trên thẳng tắp hướng về sau nằm một cái, một thức thiết bản kiều, cứng rắn ngựa hoành ở nơi đó. Cái kia màu đen mũi nhọn, sát Chu Hoành Vũ chóp mũi, gào thét lên bay qua. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này xuất kỳ bất y ma phong ba, Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác toàn thân đều run rẩy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Hoành Vũ cũng không phải đang sợ, mà là quá mức hưng phấn, sở đưa đến run rẩy. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên tránh thoát sát chiêu của mình, Chu Viêm Sảng trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là lúc này chính là chiến đấu thời khắc mấu chốt, Chu Viêm Sảng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là trong tay trường kiếm lại là liên tục, trực tiếp đâm về phía Chính Lăng Không Hư nằm ở giữa không trung Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, trong tay trường kiếm quét ngang, liền chặn lại Chu Viêm Sảng trường kiếm. Chu Viêm Sảng gặp một kích không thành, nâng lên kiếm trong tay, lần nữa đâm về Chu Hoành Vũ. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm sao cho hắn lần thứ hai cơ hội. Chỉ thấy Lăng Không Hư nằm Chu Hoành Vũ, tay trái hướng về sau nhô ra, trên mặt đất khẽ chống. Mượn nhờ tay trái trên mặt đất khẽ chống lực lượng, Chu Hoành Vũ tay phải trong phù văn cổ kiếm, hướng về Chu Viêm Sảng bảo kiếm hoành ngăn mà đi. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chân trái thiểm điện từ mặt đất bắn lên, hướng về Chu Viêm Sảng nửa người dưới, yếu hại nhất bộ vị đánh tới. Đối mặt ở đây, Chu Viêm Sảng là vạn phần không được tự nhiên. Lại không nói hắn một kiếm này, tất nhiên sẽ bị Chu Hoành Vũ đỡ ra, không cách nào hữu hiệu uy hiếp đến Chu Hoành Vũ an toàn. Thối một vạn bước nói, Chu Viêm Sảng một kiếm này coi như có thể giết Chu Hoành Vũ, chính hắn trọng yếu bảo bối cũng tất nhiên sẽ ngay tại chỗ đá bể. Như thế trọng yếu bảo bối đá bể, đây chính là so chết còn muốn khó chịu, Chu Viêm Sảng có thể tiếp thu không được. Cho nên Chu Viêm Sảng chỉ có thể rút sau lưng thối, nhảy tới một bên. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, một cái xoay người, từ trên mặt đất bắn lên, Ngọc Thụ Lâm Phong đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Ngươi là ngu ngốc sao? Vừa mới tốt như vậy cơ hội, sao không ra tay giết hắn? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một cái tiêu sái xoay người, Ngọc Thụ Lâm Phong giống như đứng ở nơi đó, Chu Viêm Sảng không khỏi một trận xấu hổ. Ma thể cao hơn đối phương 6 cấp, lại cầm đối phương không có chút nào biện pháp, cái này khiến hắn hết sức nổi nóng. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Chu Viêm Sảng đem một lời nộ khí, rơi tại Vương Thụy trên người. Một mặt tức giận chỉ một bên áp trận Vương Thụy, đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Phảng phất, vừa mới đánh một trận bất lực, tất cả đều là Vương Thụy sở đưa đến. Đây chính là thân làm nô bộc bi ai. Có công lao, tất cả đều là chủ tử. Có sai lầm, lại muốn hết hắn đến cõng nồi. Để cho Vương Thụy uất ức cùng buồn bực là, hắn lại hết lần này tới lần khác không thể giải thích, càng không thể giải thích. Kỳ thật luận sự, Vương Thụy cũng đúng là có chút tư duy sơ cứng. Đại khái là quen thuộc người ở thân phận, chủ tử phân phó làm cái gì thì làm cái gì, cũng sẽ không chủ động tìm kiếm cơ hội. Đổi là trước kia Vương Thụy, cái nào khả năng như thế khô khan, như vậy đần độn. Bị Chu Viêm Sảng nhất mắng, Vương Thụy cái này mới kịp phản ứng, thế nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm. Được rồi, không lãng phí thời gian. Chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn. Chu Viêm Sảng một mặt chán ghét nhìn Vương Thụy một cái, sau đó nói ra. Vương Thụy nghe Chu Viêm Sảng, cũng không nói lời nào, giơ lên trong tay trường kiếm, từ từ dựa vào hướng Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng, nhìn chằm chằm bước tới, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta người này đặc biệt dễ khi dễ, đặc biệt ngốc? Ân. Nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng, không khỏi một trận mê mang, không biết Chu Hoành Vũ, sao lại muốn hỏi như vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhìn xem Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng mê mang bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ thực sự quá đê điều. Ngoại trừ chủ nghệ bên ngoài, cái khác sự vật, cơ hồ là không cho hiểu. Vương Thụy nhiều lần gây hấn, thậm chí là hại Chu Hoành Vũ, thế nhưng là hắn lại vẫn không có hoàn thủ, thậm chí ngay cả cái lại đều không có. Cái này khiến Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng đều sinh ra một cái ảo giác, kia chính là Chu Hoành Vũ rất ngu ngốc, rất đần độn, rất dễ khi dễ. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, một cái đồ đần, khả năng ở như vậy ngắn thời gian bên trong, liền nấu nướng ra nhất cấp tam phẩm mỹ thực sao? Nhìn xem Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng mê mang bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái gọi là đấu khí, đấu võ mồm, lại hoặc là đào rỗng tâm tư đi hãm hại hắn người, đó đều là lại lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Thời gian như vậy quý giá, dùng để tu luyện, đều ngại không đủ, ở đâu ra thời gian, đi đấu khí, đi đấu võ mồm, đi đào rỗng tâm tư, hãm hại hắn người đây. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thời điểm vừa đến, lập tức liền báo. Cùng với bình thường lãng phí thật tốt thời gian tu luyện đi đấu khí đấu võ mồm, lẫn nhau công kích. Không bằng tìm một cái thời cơ thích hợp, mang đến hoàn toàn kết thúc, mang đến xong hết mọi chuyện. Mặc dù có hình dung khả năng không quá thích hợp, nhất là dùng ở bản thân trên người, càng là lộ ra có chút bốc lên ngu đần. Thế nhưng là chính như lão nói ra lời như thế, cắn không gọi là chó, gọi cẩu không cắn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có thể động thủ, tận lực chớ quấy rầy nhau nhau. Cả ngày nói nhau nhau đến nói nhau nhau đi. Chẳng những lộ ra tố chất thấp, hơn nữa quá chậm trễ tu luyện. Bất quá, tất cả cuối cùng đã tới chấm dứt thời điểm. Thật sâu nhìn xem Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng, Chu Hoành Vũ khóe miệng, móc ra một tia tà tà ý cười. Chu Hoành Vũ đến cùng có phải hay không rất ngu ngốc, rất đần độn, Rất dễ khi dễ, cái này tạm thời không nói. Nhưng là có một chút, lại là có thể khẳng định, kia chính là Chu Hoành Vũ cũng không ngốc. Tại biết rõ Vương Thụy muốn tại mật cảnh bên trong đối phó hắn. Biết rõ Vương Thụy kéo Chu Viêm Sảng vây đánh hắn tình huống dưới. Chu Hoành Vũ coi như là ngu, cũng không có khả năng không có chút nào để phòng cách quần mà ra, mặc cho Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng khi dễ cùng tính toán đi. Trước kia không để ý tới Vương Thụy, không phải Chu Hoành Vũ dễ khi dễ, mà là hắn vô luận như thế nào làm, đều căn bản không cách nào từ trên căn bản, giải quyết triệt để Vương Thụy cái này phiền phức. Thế nhưng là hiện tại bất đồng, ở nơi này mật cảnh, chết cá biệt người, vậy căn bản liền không gọi sự tình. Không có chút nào nghi vấn, nơi này là giải quyết phân tranh, cao nhất chẳng sở. Đùa cợt nhìn xem Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng. Chu Hoành Vũ nói, các ngươi sẽ không hồn nhiên đến, ta sẽ ngốc đến tại biết rõ tất cả tình huống dưới, còn mặc cho các ngươi liên thủ lại, tùy ý khi phụ ta đi. Nghe Chu Hoành Vũ, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Nhất là ở tiến vào mật cảnh trước đó, Vương Thụy còn cùng Chu Viêm Sảng hung hăng uy hiếp Chu Hoành Vũ một trận. Cho dù Chu Hoành Vũ là ngu, cũng không có khả năng không có chút nào đề phòng, không có chút nào chuẩn bị. Chu Hoành Vũ ma thể cấp bậc không bằng Vương Thụy, càng xa không bằng Chu Viêm Sảng. Hơn nữa Chu Hoành Vũ bản thân cũng không có cái gì thành thạo một nghề. Đang chiến đấu phương diện, bất quá là bình thường mà thôi. Có thể nói khẳng định, đối mặt với Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng liên thủ công kích, Chu Hoành Vũ là một đường sinh cơ, đều không có khả năng có. Về phần thắng lợi, vậy càng là người si nói mộng. Suy tư, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng không khỏi nắm chặt trong tay bảo kiếm, khẩn trương hướng xung quanh liếc nhìn lấy. Thế nhưng là phóng tầm mắt tứ phương, lọt vào trong tầm mắt thấy, nhưng ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Nhìn xem hai người nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Đùng đùng, nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ một cái ở giữa, hai phát dính tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Dính tiếng vỗ tay, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, hảo huynh đệ, đi ra chào hỏi đi. Hống, theo lấy Chu Hoành Vũ thanh âm cửa ra. Trong một chớp mắt, một đạo quát lớn âm thanh từ Chu Hoành Vũ sau lưng cây kia cường tráng cổ thụ phía trên vang lên. Một trận rầm rầm lá cây tiếng vang, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh từ cái kia cổ thụ rậm rạp trong cành lá nhảy lên đi ra. Ầm vang, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, tráng kiện vô cùng Chu Đạt Xương ngang nhiên rơi đập ở trên mặt đất. Khà khà khà khà, chậm rãi từ mặt đất đứng thẳng thân thể, Chu Đạt Xương nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói, có thể nín chết ta, ngươi thế nào hiện tại mới gọi ta a? Đối mặt Chu Đạt Xương hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi cười một tiếng, cũng không có giải thích. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ cũng rất muốn trước tiên liền đem Chu Đạt Xương gọi đi ra. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể làm như vậy. Đầu tiên, Chu Viêm Sảng ma thể cấp bậc cao hơn rất nhiều, thực lực cũng quá mạnh. Thứ nhì, Chu Viêm Sảng ca ca chung quy là kiếm đường đệ tử. Chu Hoành Vũ lo lắng, Chu Viêm Sảng ca ca có thể hay không trong âm thầm truyền thụ cho Chu Viêm Sảng một chút sát chiêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm, đem Chu Viêm Sảng sát chiêu bức ra. Một khi đã biết Chu Viêm Sảng sát chiêu, Chu Đạt Xương liền có thể ra sân. Có chỗ để phòng phía dưới, Chu Đạt Xương vẫn là có thể rất tốt để phòng đối phương sát chiêu. Mà nếu như trước không bức ra Chu Viêm Sảng sát chiêu mà nói, một khi Chu Đạt Xương không kịp phản ứng, rất có thể sẽ trúng chiêu. Một khi bởi vậy, hại Chu Đạt Xương tính mệnh, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ một đời, đều đưa đắm chìm trong hổ thẹn. Hiện tại, Chu Viêm Sảng át chủ bài sát chiêu, đã bị bức đi ra. Nguy hiểm như vậy trình độ, liền bị hạ xuống thấp nhất. Mỉm cười ở giữa, Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương nói, một hồi, ngươi giúp ta kiềm chế lại Chu Viêm Sảng, đợi ta chấm dứt cùng Vương Thụy ân oán sau đó, liền tới cùng ngươi sẽ cùng. Được rồi. Hưng phấn lóe lên hai mắt, Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói, ngươi cứ việc yên tâm đi thôi, gia hỏa này giao cho ta, ta cam đoan hắn không có dư thừa tinh lực, phòng ngại ngươi và Vương Thụy ở giữa giao lưu. Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Chu Đạt Xương bả vai, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, ngăn chặn hắn liền tốt. Sang sảng, một thanh rút ra sau lưng hậu bối chiến đao, Chu Đạt Xương đao chỉ Chu Viêm Sảng nói, tới đi, để cho chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem cao lớn vạm vỡ, dáng người khôi ngô đến dọa người Chu Đạt Xương, Chu Viêm Sảng không khỏi nhíu mày. Cùng loại Chu Đạt Xương dạng này võ giả, cực kỳ là thân thể cường tráng, lực lớn vô tận. Đừng nhìn Chu Đạt Xương ma thể cấp bậc không bằng Chu Viêm Sảng, thế nhưng là nương tựa theo cái kia một thân trời sinh man lực, liền đầy đủ quét ngang bát phương, uy không thể đỡ. Cái gọi là dốc hết toàn lực, có Chu Đạt Xương cái này thiết kim cương tại, Chu Viêm Sảng thật đúng là sẽ rất khó phân thân nhìn hắn đi giúp Vương Thụy chiếu cố. Bằng không, lấy Chu Đạt Xương lực lượng, cái kia một đao chạm tới, đó cũng không phải là Chu Viêm Sảng có khả năng đối kháng.

mặc dù so ra kém Tô Tử Vân như vậy xuất trần, lại cũng là số một số hai mỹ nam tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người này còn cùng Chu Viêm Sảng có như vậy mấy phần tương tự. Chính quan sát ở giữa, Chu Đạt Sương bắt lại Chu Hoành Vũ cánh tay, trầm thấp nói, chạy mau, đó là Chu Viêm Khắc. Nghe được Chu Viêm Khắc cái tên này, Chu Hoành Vũ lập tức liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, cái kia tướng mạo cùng Chu Viêm Sảng phi thường giống quá nam tử, hẳn là Chu Viêm Sảng ca ca. Có được 23 cấp ma thể, kiếm đường Chu Viêm Khắc. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không liều chết. Chu Viêm Sảng cùng Chu Viêm Khắc huynh đệ kết hợp, không phải Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương sở có thể đối phó. Huống chi, cái kia Chu Viêm Khắc sau lưng, còn đi theo hắn ba cái đồng bạn. Hơn nữa, Chu Viêm Khắc một nhóm bốn người, ma thể đều ở 20 cấp trở lên, căn bản là đánh không lại. Thừa dịp Chu Viêm Khắc bên kia, còn không có chú ý hai người. Đột nhiên đẩy Chu Đạt Sương, Chu Hoành Vũ chỉ đối diện nói, ngươi hướng bên kia chạy, nhanh đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Sương trong lúc nhất thời, không nghĩ minh bạch Chu Hoành Vũ dụng ý, nhưng là Chu Đạt Sương không ngốc, hắn biết rõ hiện tại không phải suy nghĩ vấn đề thời gian. Cho dù trong lòng không minh bạch, cũng trước tiên dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hướng về đối diện cây rừng ở giữa, tốc độ cao nhất nhảy lên đi qua. Đưa mắt nhìn Chu Đạt Sương cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, Chu Viêm Sảng đối tượng là hắn Chu Hoành Vũ. Vì để tránh cho liên lụy Chu Đạt Sương, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đẩy ra Chu Đạt Sương. Không cần hoài nghi, không lâu sau đó, Chu Viêm Sảng cùng Chu Viêm Khắc hai huynh đệ, nhất định sẽ truy Chu Hoành Vũ, mà sẽ không đi để ý tới Chu Đạt Sương. Ngay ở Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương chia ra trốn chạy đồng thời, chạy ở phía trước nhất, tốc độ cao nhất chạy thục mạng Chu Viêm Sảng cũng thấy được đoàn người này. Cẩn thận xem xét ở giữa, Chu Viêm Sảng không khỏi vui mừng quá đỗi, hướng về phía người kia hô lớn, đại ca, ta ở chỗ này. Nguyên lai người này chính là Chu Viêm Sảng ca ca, cũng là tông môn trong tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, kiếm đường đệ tử, Chu Viêm Khắc. Chu Viêm Khắc cũng là sợ bản thân người em trai này gây chuyện thị phi, khi nhìn đến Chu Viêm Sảng cùng Vương Thụy đi theo Chu Hoành Vũ đi rồi, trong lòng yên tâm chẳng được. Bất quá đang theo dõi thời điểm, Chu Viêm Khắc mấy tên đội viên phát sinh tranh chấp, cho nên mới có thể xa xa rơi ở phía sau Chu Viêm Sảng đám người. Cũng chính là bởi vì một chút lạc hậu, nhường Chu Hoành Vũ bắt được giết chết Vương Thụy thời cơ. Chu Viêm Khắc nhìn xem Vương Thụy thi thể, nhíu mày. Chu Viêm Khắc sợ là sợ đệ đệ của mình dẫn xuất sự tình, đến cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Đồng môn đệ tử tương tàn, đây chính là tông môn tối kỵ. Chỉ là việc này nếu như đã phát sinh, Chu Viêm Khắc chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ai làm? Chu Viêm Khắc nhàn nhạt hỏi. Liền là cái kia gọi Chu Hoành Vũ ra hỏa. Chu Viêm Sảng có chút sợ hãi ca ca của mình, dương mắt nhìn nhất nhãn Chu Viêm Khắc, sau đó cúi đầu nói ra. Tiểu tử kia người đâu? Chu Viêm Khắc hỏi. Chạy. Chu Viêm Sảng trả lời. Chu Viêm Khắc cho mày, sau đó ôm quyền chắp tay, hướng về phía hắn sau lưng ba tên nội môn đệ tử nói ra. Mấy vị sư đệ, chuyện hôm nay còn mời các vị cho ta Chu Viêm Khắc một cái mặt mũi, coi như vô sự phát sinh. Mấy cái nội môn đệ tử đều cùng Chu Viêm Khắc giao hảo, tự nhiên là đầy miệng đáp ứng. Ân, ngươi trước chôn người này thi thể, sau đó chúng ta đi tìm cái kia gọi Chu Hoành Vũ người. Chu Viêm Khắc muốn giết người diệt khẩu, nhường biết rõ chân tướng Chu Hoành Vũ trực tiếp biến mất. Chu Viêm Sảng nghe xong, lộ ra thiếu dung, nhẫn nhịn ác tâm, đem Vương Thụy thi thể tranh thủ thời gian vùi lấp rớt. Nhìn xem Chu Viêm Sảng làm vạn vô nhất thất sau đó, Chu Viêm Khắc mới nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Viêm Khắc quả nhiên cũng không có chia binh, mà là mang theo mấy người, hướng về Chu Hoành Vũ biến mất phương hướng đuổi tới. Lúc này Chu Hoành Vũ chính đang cổ thụ che trời ở giữa điên cuồng chạy. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng không xác định người tới đến cùng có phải hay không Chu Viêm Khắc, bất quá mặc kệ nói thế nào, nhất định là Ma Dương Kiếm Tông người không thể nghi ngờ. Xem như bản môn đệ tử, tàn sát đồng môn chính là tối kỵ, mặc dù bản thân chiếm lý, nhưng là ở cái này cái không có có tông môn trưởng bối quản lý Ma Dương bí cảnh, tự nhiên là nắm đấm lớn định đoạt. Chu Hoành Vũ một cái ma thể thập đoạn tiểu nhân vật, đương nhiên là đi trước thì tốt hơn. Nếu là đến lúc đó Chu Viêm Sảng nói ra ca ca hắn thân phận, lại cùng những người khác liên thủ đối phó bản thân, cái kia đến lúc đó bản thân song quyền nan địch, khả năng liền càng đối bản thân bất lợi. Cho nên khi Chu Hoành Vũ trước tiên liền là muốn lấy rời đi chỗ đó, 36 tính tẩu vi thượng. Lại có là Chu Hoành Vũ dạng này nhanh chóng đào tẩu, có thể sẽ nhường phản ứng không đến Chu Viêm Sảng, bị chạy tới người cho là hắn là hung thủ giết người. Về phần Chu Viêm Sảng xem như chủ nhân vì cái gì sẽ giết bản thân nô bộc, vậy liền không phải Chu Hoành Vũ suy tính phạm chủ bên trong. Nhìn thấy lúc ấy chẳng cảnh người, tự nhiên sẽ bản thân nhớ lại. Bất quá một chút này Chu Hoành Vũ cũng đều chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, có rất nhiều lỗ thủng, lại là không kịp tinh tế vuốt rõ ràng. Cũng là Chu Hoành Vũ nhạy bén. Nếu là Chu Hoành Vũ thực sự đứng ở nơi đó chờ đợi, cuối cùng Chu Viêm Khắc xuất hiện, cái kia Chu Hoành Vũ trên cơ bản liền là chết không có chỗ chôn. Lúc này mặc kệ người tới rốt cuộc là người nào, Chu Hoành Vũ đều là chạy là hơn tính. Chu Hoành Vũ chạy ra rất xa, thực sự mệt mỏi đến không được, liền ngừng lại, ngồi ở một gốc vạn năm dưới cây già nghỉ tạm chốc lát. Bất quá chỉ nghỉ ngơi không đến một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ liền sắc mặt biến đổi. Chu Hoành Vũ cũng không dám chân chính buông lỏng xuống tới, tụ khí ngưng thần, một mực đang cảm thụ nương tựa theo cường đại ma lực thân hòa độ, cảm giác chung quanh ma khí lưu động. Mà Chu Hoành Vũ, sắc mặt đại biến nguyên nhân liền là cảm thấy ma khí lưu động dị thường. Cuối cùng đi qua Chu Hoành Vũ phân tích, hẳn là có số lượng không ít người chính nhanh chóng hướng về bản thân vị trí chạy, tới. Chu Hoành Vũ chỉ là cảm thụ ma khí lưu động, nhưng lại không phải trực tiếp cảm giác hoàn cảnh chung quanh, cho nên hắn chỉ có thể thông qua ma khí ba động, đến suy đoán vật thể tiến lên phương hướng cùng đại khái nhân số, lại không thể tỉ mỉ cảm nhận được tất cả chi tiết. Theo lấy truy đuổi mấy người càng ngày càng gần, Chu Hoành Vũ trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cấp bách bận bịu đứng dậy, tuyển định một cái phương hướng sau đó, Chu Hoành Vũ tiếp tục chạy trốn. Tại Chu Hoành Vũ rời đi sau đó, bất quá nhất chén trà nhỏ thời gian, Chu Viêm khắc đám người liền đi tới nơi đây. Ca, ngươi nhìn. Chu Viêm sảng chỉ trên mặt đất, chính là Chu Hoành Vũ vừa mới nghỉ ngơi địa phương. Nhìn đến tiểu tử kia hướng cái phương hướng này chạy trốn, chúng ta tiếp tục đuổi. Chu Viêm khắc lườm một cái, sau đó phân tích nói đám người gật đầu đồng ý, bắt đầu tiếp tục đuổi theo Chu Hoành Vũ. Theo lấy thời gian càng kéo càng lâu, Chu Viêm khắc sau lưng mấy người lại là bắt đầu có chút bối rối. Đám người vốn coi là đối phó Chu Hoành Vũ dạng này một cái tiểu run rế, chỉ cần rất ngắn thời gian. Kết quả lại là không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ như nê thu đồng dạng trượt chuồn mất, đám người là thế nào cũng đuổi không kịp. Mắt thấy sắc trời dần tối, đi theo Chu Viêm khắc ba tên nội môn đệ tử trao đổi một cái ánh mắt, sau đó hướng về phía Chu Viêm khắc nói ra, Chu Sư Huynh, lúc này sắc trời đã tối, nhiệm vụ quan trọng, bậc này tiểu run rế vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Nghe ba người, Chu Viêm khắc cũng là nhíu mày. Lúc này Chu Viêm sảng không biết như thế nào cho phải, từ nội tâm thảo luận, hắn thực sự rất muốn giết chết Chu Hoành Vũ. Hắn và Chu Hoành Vũ ở giữa, cũng đã kết thành tử địch. Một khi Chu Hoành Vũ trưởng thành, chính là huynh đệ bọn họ tận thế. Nhưng là lúc này tại chỗ, đều là nội môn đệ tử, hắn lại là không có tư cách lên tiếng. Chu Viêm khắc đứng ở nguyên địa suy tư một phen sau đó, lại là đối với cái kia ba tên nội môn đệ tử nói ra. Tông môn nhiệm vụ quan trọng, thế nhưng là ta cái này không thành tài đệ đệ kém chút bị người giết, ta Chu Viêm khắc cũng nhẫn không dưới cơn giận này. Ta xem liền như vậy đi, các ngươi đi trước nhiệm vụ địa điểm. Chờ ta cùng ta đệ đệ diệt sát cái kia Chu Hoành Vũ sau đó, liền lập tức đi trước tìm các ngươi hội hợp. Chu Viêm khắc nhàn nhạt nói ra. Trong đó một tên nội môn đệ tử còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị khác hai tên nội môn đệ tử ngăn lại. Chu Sư Huynh bảo trọng, chúng ta trước hướng nhiệm vụ địa điểm tiến phát. Nói dứt lời, ba tên nội môn đệ tử hướng về phía Chu Viêm khắc liền ôm quyền, sau đó quay người hướng một bên khác mà đi. Chu Viêm khắc lạnh lùng nhìn dần dần đi xa ba người một cái, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Chu Viêm khắc nhàn nhạt hướng về phía Chu Viêm sảng nói ra. Chu Viêm sảng cũng biết rõ ca ca vì bản thân, liền tông môn nhiệm vụ đều không thể chậm trễ. Chỉ là từ nhỏ Chu Viêm sảng liền cái gì đều nghe Chu Viêm khắc, cho nên ca ca nói đi, Chu Viêm sảng cũng không dám nói chuyện, từ từ đi theo Chu Viêm khắc sau lưng, tiếp tục truy kích Chu Hoành Vũ. Mà bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên kia Chu Hoành Vũ một mực có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng có người, ở hướng về phía bản thân phương hướng mà đến. Cho nên Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, dù là cũng đã mệt mỏi đến không được, Chu Hoành Vũ cũng là vẫn như cũ nhanh chóng đi xuyên qua rừng rậm. Liền dạng này, ba người tại rừng rậm bên trong một đuổi một chạy, thời gian rất nhanh liền đi tới lúc chạng vạng tối. Tầng tầng rừng cây tại Chu Hoành Vũ trước mắt nhanh chóng rút lui, lúc này Chu Hoành Vũ đã có chút chết lặng. Ngay ở Chu Hoành Vũ đã nhanh muốn tinh bị lực tẫn thời điểm, lại là bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Chu Hoành Vũ bắt đầu còn không có kịp phản ứng, tưởng rằng ảo giác của mình. Đợi đến Chu Hoành Vũ dừng lại bước chân, dụi dụi con mắt, xác định không có hoa mắt sau đó, mới hơi thở dài một hơi. Phía này đất trống cũng không lớn, chỉ có ước chừng hơn 1000 bằng phẳng diện tích. Đất trống chính giữa, tọa lạc một cái cổ lão tế đàn. Chỉ thấy tòa này cổ lão tế đàn, tràn đầy dấu vết tháng năm, cổ phác mà tăng thương. Tế đàn chính giữa, có một tòa đen bóng chất liệu đá tế đàn. Tế đàn phía trên là một cái to lớn, có được một đôi hùng trắng sừng dê khô lâu. Sừng dê khô lâu trống rỗng trong miệng, lơ lửng một cái đen nhánh tiểu quang cầu. Truyền thừa tế đàn. Chu Hoành Vũ cả kinh kêu lên. Cái này truyền thừa tế đàn phía trên sẽ có ma kỹ truyền thừa, bất quá bị người lấy đi truyền thừa cầu sau đó, cần đợi thêm 10 năm mới có thể lần nữa ngưng tụ ra mới truyền thừa cầu. Đồng dạng tại tế đàn mở ra năm thứ ba, đại bộ phận tế đàn cũng sẽ bị ma dương tộc, các đại tông môn đệ tử sử xuất tất cả vốn liếng vơ vét không còn. Bất quá Chu Hoành Vũ lần này chính là trước ở 10 năm kỳ hạn chặn cửa, bởi vậy lúc này tất cả trong tế đàn đều sẽ có mới truyền thừa cầu. Chu Hoành Vũ thầm nói thật may không sai, lập tức bay người lên phía trước, muốn hái màu đen ma cầu, thu hoạch được truyền thừa ma kỹ. Ngay ở Chu Hoành Vũ sắp đi trên tế đàn thời điểm, bỗng nhiên, phía trước cái kia cổ phác tăng thương tế đàn, đột nhiên thoát ra một đạo màu đen hư ảnh. Cái kia hắc ảnh vừa mới xuất hiện, liền thẳng tắp hướng về phía Chu Hoành Vũ nhảy lên đến. Chu Hoành Vũ cảm nhận được dị động, tranh thủ thời gian lắc mình một cái, tránh thoát cường thế công kích. Tránh thoát hắc báo tấn công sau đó, Chu Hoành Vũ thuận thế rút ra trường kiếm, hai chân một bước, bày ra nghênh chiến tư thái. Động tác nối liền, một mạch mà thành. Chỉ thấy tại tế đàn trước đó, cái kia hắc báo, con mắt lao lao nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Thấy rõ tình thế sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không dám loạn động, tỉ mỉ đánh giá hắc báo. Chỉ thấy cái này hắc báo toàn thân đen kịt, một đôi chuông đồng lớn con mắt, cũng nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ. Một người nhất báo, lại lớn như vậy mắt chừng tiểu nhãn, nhìn có chừng nhất chén trà nhỏ thời gian. Hắc báo không nổi, Chu Hoành Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc báo bắt đầu là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ, dần dần toát ra tia nhỏ bé mê hoặc, lại dĩ nhiên lộ ra kích động thần sắc. Chu Hoành Vũ không biết nội tình, một cái ma thú từ đâu tới nhiều như vậy ánh mắt giao lưu, nội tâm bên trong lại là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Đúng lúc này, hắc báo bỗng nhiên ngóc lên đầu lâu, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chu Hoành Vũ bị giật nảy mình, cũng không biết địch không động ta bất vì cái gì bắt đầu kêu to. Sau đó Chu Hoành Vũ quyết định thăm dò một cái, chậm rãi đi về phía trước một bước. Nhưng là hắc báo lại là không có chút nào động tác, chỉ là đang nơi đó thét dài. Cuối cùng Chu Hoành Vũ phát hiện, cái này hắc báo lại là đang kêu gọi đồng bạn. Quả không ngoài Chu Hoành Vũ sở liệu, từng đạo khí lưu màu đen, gào thét lên từ cái kia cổ phác tăng thương tế đàn phía trên phun ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu đen khí lưu xoay tròn ở giữa, liền nhao nhao ngưng tụ thành từng cái mạnh mẽ hắc báo, rơi vào tế đàn trước đó. Nhìn xem nhiều như vậy ma thú, Chu Hoành Vũ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhiều như vậy ma thú vây công, Chu Hoành Vũ nhất định là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Đợi đến ma thú đều tụ tập sau đó, hắc báo mới đình chỉ thét dài. Chu Hoành Vũ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chạy trốn là vô dụng. Cái này hắc báo là trên mặt đất, chạy tốc độ nhanh nhất sinh vật, không có một trong. Bởi vậy, đối mặt hắc báo quần lạc, Chu Hoành Vũ chỉ có thể rút kiếm làm ra nghênh chiến tư thái, không có cái khác lựa chọn. Chính đề phòng ở giữa, chỉ thấy cái kia cầm đầu hắc báo đột nhiên vọt lên, hướng về Chu Hoành Vũ đánh tới. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, lại là tranh thủ thời gian lắc mình một cái, thối lui đến tế đàn phía trên. Lúc này Chu Hoành Vũ đứng ở tế đàn, chu vi lượn quanh mười mấy con ma báo. Chỉ là, những cái này ma báo cũng không có công kích Chu Hoành Vũ, tất cả ma báo đều đứng ở nơi đó, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy bốn phía ma thú đều không có công kích, Chu Hoành Vũ lại là lông mày càng nhíu càng chặt. Chẳng lẽ những cái này ma thú muốn tế sống ta không thành? Chu Hoành Vũ trong lòng không rõ ràng cho lắm nghĩ đến. Đúng lúc này hắc báo lại là hét dài một tiếng. Rốt cuộc đã tới. Chu Hoành Vũ ánh mắt như điện, quan sát đến bốn phía ma thú, cũng đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Bất quá tiếp xuống một màn, lại là so với đàn thú quần công hình ảnh càng thêm nhường Chu Hoành Vũ, khó có thể tiếp nhận. Chỉ thấy đám này ma thú tại hắc báo hét dài một tiếng sau đó, rối rít cúi đầu, sau đó phủ phục tại tế đàn chung quanh, phảng phất là ở làm cái kia đầu dạp xuống đất đại lễ, thăm viếng Chu Hoành Vũ đồng dạng. Lần này Chu Hoành Vũ thế nhưng là triệt để trợn tròn mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất quá Chu Hoành Vũ trung quy là Chu Hoành Vũ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đi qua phân tích của hắn, ra kết luận. Khả năng, hắn kiếp trước bởi vì cơ duyên gì trùng hợp cứu qua những cái này ma thú, cho nên lúc này báo lại ân. Hoặc là chính là, Chu Hoành Vũ tướng mạo, cùng bọn họ đã từng chủ nhân, phi thường giống nhau. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ ho khan một cái, hắng giọng một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, đều hãy bình thân. Chỉ thấy chúng ma thú thực sự nghe theo Chu Hoành Vũ, rối rít ngẩng đầu, vô cùng cuồng nhiệt ngước nhìn Chu Hoành Vũ. Các ngươi sẽ không có thể nghe hiểu ta nói chuyện đi. Chu Hoành Vũ một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem trước mắt tình cảnh, bất khả tư nghị nói ra. Tiếp xuống một màn càng làm cho Chu Hoành Vũ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắc báo nghe Chu Hoành Vũ tra hỏi sau đó, dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị thực sự có thể nghe hiểu. Chu Hoành Vũ đứng ở nơi đó choáng váng một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặc dù Chu Hoành Vũ cảm thấy khó có thể tin, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng muốn không ra cái gì đáp án hợp lý. Chính suy tư, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên cảm nhận được cách đó, không xa ma khí lần nữa xuất hiện ba động. Lúc này chung quanh ma thú rất nhiều, khí tức hỗn loạn, Chu Hoành Vũ lại là cảm thụ không đến người số lượng. Bất quá mặc kệ đuổi tới là mấy người, Chu Hoành Vũ tự nghĩ, đều không phải đối thủ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đột nhiên xoay người lại, liền dự định tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay khi Chu Hoành Vũ vừa mới chuyển qua thân, chạy ra hai bước sau đó, liền đột nhiên dừng thân lại. Xoay người, Chu Hoành Vũ nhìn về phía chung quanh cái kia mười mấy con hắc báo. Một bên khác, Chu Viêm Sảng cùng Chu Viêm Khắc hai huynh đệ đều là có chút bực bội. Vì một cái Chu Hoành Vũ, cũng đã lãng phí một ngày thời gian, cái này khiến hai người không cách nào tiếp nhận. Bọn họ cảm thấy Chu Hoành Vũ liền là run rế, hảo hảo nhận mệnh, chết ở bọn họ trên tay liền tốt. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm sao như bọn họ mong muốn, hai người này cũng là thân ở cao vị quen thuộc, ý nghĩ đơn giản một chút. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng đã có chút mỏi mệt, muốn từ bỏ truy kích Chu Hoành Vũ cái này con kiến nhỏ. Mà liền ở lúc này, hai người lại là bỗng nhiên nghe được tốt mấy lần ma thú thét dài. Thế là Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng trao đổi một cái ánh mắt, sau đó tốc độ cao nhất hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy đi. Hai người chỉ chốc lát sau liền đi tới Chu Hoành Vũ trước đó đi tới tế đàn chỗ. Nhưng là lúc này tế đàn lại là không có một ai, chung quanh cũng không có một cái ma thú. Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ nhìn xem tế đàn lại cao hứng dị thường. Không nghĩ đến có thể gặp được một chỗ tế đàn. Chu Viêm Khắc khẽ cười nói. Lúc này Chu Viêm Khắc phiền não trong lòng rốt cục tiêu trừ một chút, mặc dù chưa đuổi kịp Chu Hoành Vũ nhường hắn nổi giận, nhưng là có thể gặp được một chỗ tế đàn, cũng là vận khí không tệ. Huynh đệ hai người đều là cao hứng dị thường, hoàn toàn quên đi trước đó thế nào sẽ có ma thú đột nhiên thét dài. Viêm Sảng, ngươi đi đem truyền thừa hắc cầu lấy tới. Ta cho người hộ pháp, để tránh bị ma thú tập kích. Chu Viêm Khắc hướng về phía đệ đệ Chu Viêm Sảng nói ra. Chu Viêm Sảng lúc này cũng là hưng phấn dị thường, tranh thủ thời gian đi trên tế đàn, chuẩn bị đi thu lấy truyền thừa hắc cầu. Đúng lúc này, một cái hắc báo từ trong bóng tối một cái đập ra, hướng về Chu Viêm Sảng cổ táp tới. Chu Viêm Khắc sớm liền ở một bên đề phòng, mấy người liền là cái này đột nhiên tập kích. Đã thấy Chu Viêm Khắc đem trong tay trường kiếm nhấc lên, hơi nhún chân, lắc mình một cái liền đi tới Chu Viêm Sảng trước người. Thay đệ đệ chặn lại hắc báo công kích. Hắc báo cũng đã sớm phát hiện Chu Viêm Khắc, cho nên hắn lần này công kích chỉ là đánh nghi binh, nhìn thấy Chu Viêm Khắc đến, lại là chân sau đạp một cái, liền chuyển đến một bên khác. Tốt nghiệt xúc. Chu Viêm Khắc nhìn thấy cái này hắc báo như thế có linh tính, không chút hoang mang, dưới chân khẽ động, lần nữa lách mình ngăn khuất Chu Viêm Sảng trước người. Lần này hắc báo lại là không công kích Chu Viêm Sảng, mà là trực tiếp công về phía Chu Viêm Khắc. Chu Viêm Khắc nhìn thấy, mỉm cười, lúc nào biết sợ một cái súc sinh. Căn bản không đem hắc báo để ở trong mắt, trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm, đâm về hắc báo. Một người nhất báo nháy mắt dây dưa cùng một chỗ. Cái này Chu Viêm Khắc tốc độ cùng hắc báo tốc độ đều là cực nhanh, nháy mắt, một người nhất báo cũng đã giao thủ 4-5 cái hiệp. Hảo súc sinh, thân thủ không tệ. Chu Viêm Khắc một kiếm bổ ra hắc báo móng vuốt sau đó, không chút hoang mang nói ra. Hắc báo không biết nói chuyện, thật thấp giống giận một tiếng. Viêm Sảng, nhanh đi lấy truyền thừa hắc cầu, chúng ta không cùng cái này hắc báo dây dưa. Chu Viêm Khắc một bên đề phòng hắc báo công kích, vừa hướng Chu Viêm Sảng nói ra. Tốt. Chu Viêm Sảng đón một tiếng sau đó, liền không còn để ý tới Chu Viêm Khắc, trực tiếp đi về phía tế đàn. Tế đàn, có một hàng chữ, chính là cái này truyền thừa hắc cầu bên trong bao hàm ma kỹ giới thiệu. Hàng chữ này mỗi một cái truyền thừa tế đàn phía trên đều sẽ có, nhưng là tại truyền thừa hắc cầu bị người thu hoạch sau đó, hàng chữ này cũng sẽ biến mất theo. Chu Viêm Sảng đi đến phía trước, nhìn xem tế đàn phía trên viết 5 chữ, ma năng giam cầm. Chu Viêm Sảng chính đang cẩn thận nhìn xem tà tâm cấm cố thuật cặn kẽ giới thiệu. Chính đang lúc này, từ tế đàn đằng sau lại là bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng tắp đâm về Chu Viêm Sảng bộ vị yếu hại. Lúc này Chu Viêm Sảng chính hết sức chăm chú nhìn xem giới thiệu, lại là mảy may không có chú ý tới thanh này trường kiếm. Mà một bên khác đang cùng hắc báo, đấu Chu Viêm Khắc lại là một mực duy trì cảnh giác, khi nhìn đến trường kiếm đâm ra thời điểm. Tranh thủ thời gian mở miệng lớn tiếng hô. Viêm Sảng cẩn thận. Chỉ là lúc này đã muộn, coi như Chu Viêm Sảng cũng đã phát giác không thích hợp, nhưng là trường kiếm cũng đã chạm tới hắn trên người. Phốc. Chu Viêm Sảng trực tiếp bị thanh này quỷ dị trường kiếm đâm vào trong bụng. Bất quá Chu Viêm Sảng hay là làm ra một chút khẩn cấp ứng đối. Nhìn xem trường kiếm liền muốn xoắn nát bản thân bụng, Chu Viêm Sảng lại là tranh thủ thời gian hai chân dùng sức, nhanh chóng lui về phía sau. Chu Viêm Sảng lần này cái khó ló cái khôn. Mới may mắn bảo vệ bản thân mạng nhỏ. Nhìn xem bản thân như thế bí ẩn một kích đều không có đối Chu Viêm Sảng tạo thành chí mạng một kích, Chu Hoành Vũ kềm chế trong lòng hơi hơi thất vọng. Tại Chu Hoành Vũ phát hiện hắc báo có thể nghe hiểu mình sau đó, Chu Hoành Vũ liền tính chạy lên não. Hắn vốn định nhường hắc báo cùng đàn thú kiềm chế lại những người còn lại, sau đó mình ở tế đàn đằng sau mang đến chí mạng một kích, trước giải quyết hết một cái, dạng này sau chiến đấu lại là muốn tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng xuất hiện chỉ có hai người. Chu Hoành Vũ chỉ là, nhìn thoáng qua liền đã đoán được cùng Chu Viêm Sảng cùng một chỗ người là người nào. Chỉ vì hai người tướng mạo thực sự tương tự, rõ ràng liền là thân huynh đệ. Nhìn xem Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ, Chu Hoành Vũ càng là tính trước kỹ càng, dù sao địch nhân chỉ có hai người. Mà phía bên mình còn có đàn thú tiềm phục tại một bên. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không biết Chu Viêm Khắc có cái gì át chủ bài, cũng là không dám trực tiếp giết ra, cho nên cuối cùng thì có tế đàn phía sau một kiếm kia. Lúc này Chu Viêm Sảng nộ không thể át nhìn về phía Chu Hoành Vũ, căn bản không nghĩ đến cái này run rế dĩ nhiên có thể bị thương đến chính mình. Chu Hoành Vũ, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Chu Viêm Sảng ôm bụng, lớn tiếng hướng về phía Chu Hoành Vũ quát mắng. Chu Hoành Vũ lại là không nói lời nào, cái này Chu Viêm Sảng từ đầu đến cuối, đều đem Chu Hoành Vũ xem như có thể tùy tiện nghiền chết mã nghĩ đến giết chết hắn. Chu Hoành Vũ mặc dù không phải cái kia tội ác tày trời sát nhân ma vương, nhưng là không phải cái kia đại từ đại bi Bồ Tát sống, kẻ khác mỗi ngày nhớ kỹ hắn mạng nhỏ, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chu Hoành Vũ nhìn về phía đang cùng Chu Viêm Khắc kịch chiến hắc sắc ma báo, khẽ quát nói, trở về đi. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, cái kia ma báo tứ chi đột nhiên phát lực, một cái tung nhảy ở giữa, nháy mắt thoát ly vòng chiến. Cái này ma báo mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là một chọi một chiến đấu, kỳ thật cũng không phải Chu Viêm Khắc đối thủ. Mặc dù tạm thời còn có thể giằng co một lát, nhưng là một lúc sau, lại tất nhiên sẽ bại vong. Phải biết, tòa này tế đàn, chỉ là một cấp truyền thừa tế đàn mà thôi. Tế đàn thủ hộ thú, thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Nếu như gom góp một cái tiểu đội võ giả, chỉ cần hơi hao phí một chút thời gian, liền có thể đem những cái này ma báo chém tận giết tuyệt. Bất quá rất hiển nhiên, cái này Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng, tựa hồ thoát ly tiểu đội, cái kia tất cả liền một cái khác nói. Giờ này khắc này, cái này hai huynh đệ đều ở phía xa tế đàn bên ngoài, cho dù triệu hồi ra ma báo, cũng không nhất định có thể giết chết hai cái này huynh đệ. Dù sao, coi như đánh không lại, trốn vẫn là trốn được. Muốn giết đi cái này hai huynh đệ, liền nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn họ dẫn tới cái này tế đàn phía trên mới được. Chỉ có đem bọn họ dẫn tới tế đàn, mới có thể mượn nhờ nơi này chật hẹp không gian, đem bọn họ vây giết ở chỗ này. Nhìn xem Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng cấp tốc sẽ hợp ở cùng một chỗ, Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tại Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ xoay người, đi đến cái kia tế đàn trước đó. Nhô ra tay phải, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng bắt lại sừng dê khô lâu trong miệng, lơ lửng truyền thừa cầu. Ma năng giam cầm. Cảm thụ được truyền thừa cầu, cái kia phong ấn truyền thừa ma pháp, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, không tệ, đây chính là một môn hiếm hoi khống chế hệ ma pháp, lần này ta có thể xem như phát đạt. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên thôi động ma khí, một đạo màu đen ma hỏa, nháy mắt từ trong lòng bàn tay chui lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng không khỏi khẩn trương. Rất hiển nhiên, cái này Chu Hoành Vũ là dự định làm trận luyện hóa cái này truyền thừa cầu, thu hoạch được ma năng giam cầm truyền thừa. Mặc dù chỉ là sơ cấp truyền thừa tế đàn. Thế nhưng là, cái này nơi truyền thừa bên trong ma pháp cùng ma kỹ, thế nhưng là chân quý vô cùng. Nhất là những cái kia hiếm hoi ma kỹ cùng ma pháp, càng là mảy may không thể so với cao cấp ma kỹ cùng ma pháp yếu. Mắt thấy Chu Hoành Vũ tế ra ma hỏa, toàn lực luyện hóa cái kia truyền thừa cầu. Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Cái này truyền thừa cầu, coi như bọn họ bản thân không cần, mang về Ma Dương Kiếm Tông, cũng có thể bán đi một cái giá trên trời đi ra. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng phát kêu, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng, đồng thời bước ra bước chân, hướng về tế đàn phương hướng vọt tới. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cái này người sắp chết, là tuyệt đối không có tư cách đi lãng phí một khỏa truyền thừa cầu. Mắt thấy Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng, tốc độ cao nhất lao đến, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia quỷ dị thiếu dung. Hắn thật là như vậy vội vã luyện hóa cái này truyền thừa cầu sao? Không, đương nhiên không phải. Chu Hoành Vũ cho dù là cấp bách, cũng không có khả năng gấp nhất thời. Huống chi, nếu quả thật gấp, cái này truyền thừa cầu, từ lúc Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng huynh đệ đến trước đó, hắn liền đã có thể lấy xuống, thậm chí luyện hóa hoàn tất. Sở dĩ lưu lại cái này truyền thừa cầu không có lấy, chính là vì đem hai cái này huynh đệ, cho hấp dẫn đến tế đàn phía trên. Một khi bọn họ đặt chân cái này truyền thừa tế đàn, tử kỳ của bọn hắn là đến. Mắt thấy Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ tốc độ cao nhất chạy tới. Chu Hoành Vũ diễn kỹ bộc phát, đột nhiên thúc giục trong tay ma hỏa. Trong một chớp mắt, nóng rực ma hỏa phun ra cao hơn nửa mét, tốc độ cao nhất luyện hóa cái kia truyền thừa cầu. Mắt thấy Chu Hoành Vũ toàn lực ứng phó bộ dáng, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng gấp không được, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đùi đến. Sau một khắc, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ gần như đồng thời xông lên tế đàn, vọt tới Chu Hằng Vũ trước người. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ đột nhiên thu hồi trong tay ma hỏa, cười lạnh nhìn xem Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói, không có ý tứ, các ngươi bị lừa rồi. Theo lấy hai cái này huynh đệ đạp vào tế đàn, bọn họ liền đã chết định. Trong lúc nói chuyện, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên nhảy lên tới, cản lại hai huynh đệ đường tiến tới. Nhìn một chút cái kia hắc báo, Chu Viêm Khắc cũng không có đặt ở trong lòng. Súc sinh liền là súc sinh, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, giết chết cái này hắc báo cũng không khó. Thế nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ quỷ dị thiếu dung, Chu Viêm Khắc lại bản năng cảm thấy, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chính đang Chu Viêm Khắc nhanh chóng suy tư, Chu Hoành Vũ chậm rãi giơ lên tay phải, bạo tiếng uống nói, ma báo. Ra. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ tiếng giống, trong một chớp mắt, hơn 10 đạo khí lưu màu đen, gào thét lên từ tế đàn, cái kia phức tạp ma văn bên trong bay đi ra. Lăng không mấy cái xoay quanh ở giữa, hơn 10 đạo khí lưu màu đen, nháy mắt ngưng tụ thành từng tôn màu đen ma báo, rơi vào tế đàn chung quanh. Nhất, hai, tam. Nhìn quanh bốn phía, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ chỉ hơi khẽ số, liền không khỏi mặt như màu đất. 18 con. Dòng dã 18 con ma báo, đem cái này truyền thừa tế đàn, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đột nhiên quay đầu, Chu Viêm Khắc hướng về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại chỉ thấy được Chu Hoành Vũ dần dần đi xa bóng lưng. Giết! Tại Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng hai huynh đệ tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Tại Chu Hoành Vũ hai chân, bước ra tế đàn trong nháy mắt. Một đạo lạnh lẽo quát khẽ, từ Chu Hoành Vũ trong miệng vang lên. Cái thế giới này chính là như vậy, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tất nhiên bọn họ một lòng muốn giết chết Chu Hoành Vũ, cái kia Chu Hoành Vũ há lại sẽ nhân từ nương tay, thả hổ về rừng. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 18 con hắc sắc ma báo, gầm thét xông lên tế đàn, yên lặng nhắm lại hai mắt. Chu Hoành Vũ lần nữa tế ra ma hỏa, luyện hóa trong tay truyền thừa cầu. Về phần trên tế đàn chiến đấu, Chu Hoành Vũ cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Đồng loại tương tàn, cho tới bây giờ không phải Chu Hoành Vũ ưa thích sự tình. Nếu không phải đối phương một lòng muốn giết chết hắn, hắn là sẽ không hạ như thế ngoan thủ. Chu Viêm Khắc, Chu Viêm Sảng huynh đệ, một lòng lấy mạng của hắn. Mà Chu Hoành Vũ lại cũng không giống chết. Tất nhiên hắn không muốn chết, như vậy chết, liền chỉ có thể là đối phương. Yên lặng luyện hóa truyền thừa cầu, đối với trên tế đàn chửi mắng cùng gầm thét, Chu Hoành Vũ là mắt điếc tai ngơ. Rốt cục, hắc sắc ma báo điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, tế đàn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nếu như, Chu Viêm Khắc cũng không có cùng đồng đội tách ra. Nếu như, Chu Viêm Khắc cùng đồng đội cùng một chỗ, đồng thời chú ý cẩn thận, đấu trí đấu dũng phía dưới. Cái này chỉ là nhất cấp truyền thừa tế đàn thủ hộ thú, vẫn là khó không được bọn họ. Nhưng bây giờ, Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng huynh đệ, lại bị 18 con hắc sắc ma báo vây ở tế đàn, vậy liền không có đánh. Hồng hộc. Rốt cục, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, cái kia truyền thừa cầu hóa là một chùm hắc vụ, chui vào Chu Hoành Vũ thân thể. Chậm rãi mở ra hai mắt, Chu Hoành Vũ phóng tầm mắt hướng tế đàn nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tế đàn, máu me đầm đìa. Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng huynh đệ, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Liền một khối xương cốt mảnh vỡ, đều không thể lưu lại. Lúc này Chu Hoành Vũ đang dung hợp truyền thừa ma pháp, cũng không có thời gian cố kỵ cái khác. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hắc vụ chui vào thân thể trong nháy mắt, bỗng nhiên đầu đau kịch liệt một cái. Sau đó Chu Hoành Vũ trong đầu thì có cái này truyền thừa ma pháp tất cả nội dung. Ma năng giam cầm, sơ cấp truyền thừa ma pháp. Người sử dụng ở trong tay ngưng tụ một cái ma pháp cầu, bị ma pháp cầu đánh trúng người, liền sẽ bị giam cầm ở nguyên chỗ. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt biết cái này ma pháp tất cả mọi thứ. Giam cầm đối thủ. Chu Hoành Vũ nhìn thấy bốn chữ này, cái thứ nhất nghĩ tới liền là thần kỹ. Bất quá sau giới thiệu, cũng làm cho Chu Hoành Vũ đã biết vì cái gì cái này ma pháp lợi hại như vậy, lại chỉ là sơ cấp truyền thừa ma pháp. Cái này ma năng giam cầm có mấy điểm nho nhỏ thiếu hụt. Đệ nhất là cái này ma pháp đi qua Chu Hoành Vũ chắc thí, hắn hiện tại chỉ có thể giam cầm một cái vật thể ba hơi thời gian. Bất quá cái này ba hơi thời gian cũng đầy đủ dùng, sinh tử chiến đấu thời điểm, ba hơi thời gian, hoàn toàn có thể quyết định sinh tử. Điểm thứ hai liền là cái này ma năng hắc cầu đang phóng thích qua một lần sau đó. Lại là không thể lần nữa nhanh chóng phóng thích, muốn chờ phía trên một chút thời gian mới có thể lần nữa phóng thích. Mà cái này cái thời gian lại là đối với giam cầm thời gian, dài hơn phía trên rất nhiều. Dòng dã cần 10 hơi thời gian mới có thể lần nữa ngưng tụ cái này ma năng hắc cầu. Điểm này, lại là đem cái này truyền thừa ma pháp kéo xuống thần đàn. Mà cái này điểm thứ ba, chính là, cái này ma năng giam cầm là ở trong tay ngưng tụ một cái ma năng hắc cầu, chỉ có bị cái này hắc cầu đánh trúng người mới có thể bị giam cầm lại. Bất quá cái này hắc cầu cũng không có theo dõi tính. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ đem cái này ma năng hắc cầu ném tới chỗ nào, liền là chỗ nào. Đây cũng là vì cái gì cái này lợi hại như vậy ma pháp, mới chỉ bị định nghĩa là sơ cấp truyền thừa kỹ năng nguyên nhân vị trí. Bất quá những cái này cũng không tính là sự tình, chỉ là cái này cái kỹ có thể hay không đủ tùy ý sử dụng, cần ở thời khắc mấu chốt, cho địch nhân đến cái đột nhiên tập kích, mới có thể đạt đến cái này ma pháp vốn có hiệu quả. Hiểu rõ xong cái này truyền thừa ma pháp sau đó, Chu Hoành Vũ liền đứng dậy, phủi phủi trên người bụi đất, sau đó đi về phía hắc báo quần. Lúc này cái này 18 con hắc báo, đã đem tế đàn phía trên quét dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không có. Coi như lúc này có người đi tới, cũng tìm không thấy Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng huynh đệ đã tới mảy may dấu hiệu. Đúng lúc này, cầm đầu cái kia hắc báo ngậm một thanh trường kiếm và một mai xanh đen chiếc nhẫn, bỏ vào Chu Hoành Vũ trước mặt, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi, tự là ở tranh công một dạng. Chu Hoành Vũ mỉm cười sau đó đưa tay sờ sờ hắc báo đầu to. Lúc này hắc báo nơi nào còn công kích Chu Viêm Khắc cùng Chu Viêm Sảng, cái chủng loại kia dã tính khí tức. Hiện tại cái này hắc báo liền tựa như một cái mèo to một dạng, mặc cho Chu Hoành Vũ tùy ý vuốt ve. Hơn nữa nó còn thỉnh thoảng phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Đùa một phen đám này hắc báo sau đó, sắc trời đã tối, Chu Hoành Vũ quyết định không còn chậm trễ. Sau đó Chu Hoành Vũ phân phát đám này hắc báo, dù sao bản thân không thể mang theo như thế một nhóm hắc báo ở nơi này bí cảnh. Một là không tiện lắm, đệ nhị thì là những cái này hắc báo, liền là thuộc về cái này tế đàn thủ hộ thú, bọn họ cũng sẽ không rời đi nơi này. Hắc báo nhóm lưu luyến không rời nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bất quá những cái này hắc báo đều rất có linh tính, cũng đều biết rõ Chu Hoành Vũ còn có rất nhiều sự tình, cho nên cuối cùng những cái này hắc báo, vẫn là cuối cùng từ từ biến mất ở rừng cây. Nhìn xem cuối cùng một cái hắc báo biến mất, Chu Hoành Vũ lúc này mới buông xuống một mực huy động hai tay. Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ tế đàn, chỉ còn lại Chu Hoành Vũ một người. Chuyện chỗ này, Chu Hoành Vũ cũng đến rời đi thời điểm. Bất quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ vẫn là thu hồi hắc báo trình lên hai kiện đồ vật. Chu Hoành Vũ đầu tiên là cầm lấy thanh kia trường kiếm. Thanh kiếm này Chu Hoành Vũ nhận biết, chính là Ma Dương Kiếm Tông chế tạo trường kiếm. Bất quá là đơn độc cho nội môn đệ tử trang bị, quy cách so Chu Hoành Vũ bên hông thanh này phù văn cốt kiếm mạnh hơn không ít. Hơn nữa thanh kiếm này tài liệu chế tạo, cũng cùng phù văn cốt kiếm có rất lớn khác biệt. Phù văn cốt kiếm là từ ma thú xương cốt chế tác mà thành. Mà cái này đem trường kiếm, lại là từ tinh ma làm bằng sắt thành. Cái này tinh ma sắt mặc dù không phải cái gì phi thường khan hiếm vật liệu, nhưng là muốn so thú cốt cường lên gấp 100 lần gấp 1.000 lần. Thanh này tông môn chế tạo trường kiếm bởi vì hắn tài liệu duyên cớ, cũng bị gọi là phù văn thiết kiếm. Âm vang, Chu Hoành Vũ trong tay chấn động, thanh này phù văn thiết kiếm liền phát ra thanh thúy thanh âm. Chu Hoành Vũ nhìn xem thanh này trường kiếm, tương đối hài lòng. Mặc dù ở trong mắt của hắn nhìn đến chỉ là đồng dạng trường kiếm, nhưng là thanh này phù văn thiết kiếm cũng là so bản thân phù văn cốt kiếm muốn tốt hơn, gấp 100 lần. Hài lòng thu hồi thanh này phù văn thiết kiếm sau đó, Chu Hoành Vũ cầm lên cái viên kia chiếc nhẫn xem xét. Chu Hoành Vũ tỉ mỉ nhìn chằm chằm mai này chiếc nhẫn, nhìn một hồi lâu. Mai này chiếc nhẫn là Chu Viêm Khắc trong tay chiếc nhẫn, Chu Hoành Vũ trước đó nhìn thấy liền cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này Chu Hoành Vũ tinh tế nhìn đến, cảm thấy mai này chiếc nhẫn giống như bản thân trước kia ở nơi nào gặp qua một dạng. Chỉ là cho dù Chu Hoành Vũ nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra. Qua một hồi lâu, Chu Hoành Vũ thật sự là vắt hết óc, cũng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua mai này chiếc nhẫn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó Chu Hoành Vũ đem ma khí rót vào mai này chiếc nhẫn. Bắt đầu thời điểm Chu Hoành Vũ còn không có gì cảm giác, về sau Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy đụng phải một chỗ cấm chế, lại cũng không pháp tiếp tục dò xét. Chu Hoành Vũ biết rõ lần này ra cấm chế liền là Chu Viêm Khắc bày, chỉ cần bản thân công phá cái này cấm chế, bản thân liền có thể điều khiển mai này chiếc nhẫn. Chỉ là cái này mai chiếc nhẫn trong cấm chế tương đối kiên cố, dường như không chỉ cái này Chu Viêm Khắc sử dụng qua, trước đó còn có mấy đời chủ nhân. Xem ra là bảo vật gia truyền. Chu Hoành Vũ cuối cùng đi qua phân tích, ra kết luận. Chu Viêm Khắc có thể sử dụng, là biết rõ những cái này cấm chế mở ra phương pháp, thế nhưng là Chu Hoành Vũ không biết. Cho nên Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể sử dụng rất đơn giản, cũng là ngốc nhất hữu hiệu nhất biện pháp, dùng ma hỏa nung khô. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trực tiếp đem mai này chiếc nhẫn dẫn tới bản thân trên tay. Sau đó Chu Hoành Vũ ngưng tụ lại ma hỏa, trực tiếp tại trên tay nung khô mai này chiếc nhẫn. Chỉ thấy cái này ma hỏa chỉ là đang chiếc nhẫn chung quanh thiêu đốt, mảy may không có đụng phải Chu Hoành Vũ da rẻ,